Thần nông tiểu y tiên. Chương 470, Dương Tuấn năng lực làm việc rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân trường đại học bên trong gây ra chàng này sóng gió nhỏ. Đối với Lương Phi tới nói, thật sự là quá trò trẻ con. Hắn hoàn toàn cũng chưa có để ở trong lòng. Trực tiếp lái xe trở về làm bản thân sự tình đi rồi. Hôm nay, Lương Phi vừa tới công ty. Dương Tuấn liền tới hướng hắn báo cáo. Xưng ngày gần đây đã có không ít nơi khác nông trường chủ liên lạc với hắn. Muốn hiệp lãnh đạm tại nơi khác gia nhập liên minh trở thành tiên hồ nông trường chi nhánh sự tình. Lúc trước Lương Phi đã từng đã cho Dương Tuấn hồi phục. Xưng cân nhắc một ít thời gian lại định đoạt. Hiện tại thời gian cũng đã qua lâu như vậy. Dương Tuấn đã liên lạc xong khách hàng. Chỉ chờ Lương Phi đánh nhịp. Liền chuẩn bị bắt tay đem cái này nghiệp vụ cho khai triển đi xuống. Trung quy, đối với Dương Tuấn như vậy người mới tới nói. Nóng lòng làm ra công trạng. Đây là cực kỳ trọng yếu sự tình. Hơn nữa, tại hắn tự mình nhìn đến. Mình cũng cần phải thông qua chuyện này để biểu hiện mình năng lực. Đối với Dương Tuấn đề nghị, Lương Phi cũng là khá là đồng ý. Trước đó, hắn đã đem cây trồng mầm mống mang vào không gian. Đưa vào không gian tiên hồ thủy trung ngâm. Rồi sau đó lấy thêm đến ngoại địa thử trồng một cái xuống. Hơn nữa cho ra tương đối hài lòng kết quả. Xem ra là thời điểm cân nhắc ở ngoại địa xây phân tiêu nông trường rồi. Tiểu Dương, đem những này nông trường chủ tài liệu đem ra một hồi. Ta xem một chút. Lương Phi suy nghĩ một chút. Liền nói với Dương Tuấn. Tuy nói hắn hiện tại thật có ý tại nơi khác xây nông trường chi nhánh. Mở rộng bản thân sự nghiệp. Nhưng như thế nào tìm buôn bán đồng bạn. Đây cũng là một món rất trọng yếu sự tình. Hắn nhất định phải cân nhắc những khách hàng này có hay không phương diện này tư chất. Cũng không thể đập phá tiên hồ nông trường bảng hiệu. Được, Lương Tổng. Ta đã đem những thứ này cố ý gia nhập liên minh các nơi nông trường chủ tài liệu tương quan đều sưu tầm đến một phần văn kiện bên trong. Dương Tuấn đáp ứng một tiếng. Đem một phần văn kiện giao cho Lương Phi trong tay. Rồi sau đó lại dè đặt khác đưa một phần danh sách. Nói, hơn nữa, đối với cực kỳ có tư chất khách hàng, ta cũng nhóm một cái danh sách, có thể làm ưu tiên lo lắng. Lương Tổng ngươi không ngại trước xem qua một chút. Ừ, Tiểu Dương ngươi làm việc rất cẩn thận. Ta sẽ nghiêm túc nhìn. NGUONTRUINTHICHCO.DNE. Lương Phi nhận lấy văn kiện. Phát hiện Dương Tuấn phần văn kiện này làm xác thực rất là tường tận. Đem những thứ kia có thừa minh ý đồ khách hàng tài liệu đều viết phi thường đầy đủ hết. Nhìn qua liền liếc qua thấy ngay. Đặc biệt là đối với trong danh sách chỗ liệt ra khách hàng giới thiệu. Càng là thập phần cặn kẽ mà chu toàn. Nhìn đến Lương Phi chính cúi đầu nghiêm túc nhìn tài liệu. Dương Tuấn trong mắt lộ ra một tia khó dò ý nghĩa mà quỷ tiếu. Bất quá, loại này nụ cười cũng vẻn vẹn chỉ là một dãy mà qua. Làm Lương Phi lúc ngẩng đầu lên. Nhìn đến nhưng là một trương thẳng thắn thêm kính cẩn khuôn mặt. Được. Tiểu Dương ngươi đi làm việc trước đi. Ta xem xong liền cho ngươi câu trả lời. Lương Phi cũng không nhìn thấy Dương Tuấn trên mặt quỷ sắc. Gật gật đầu, tỏ ý Dương Tuấn ra ngoài. Lương Tổng, Dương Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Lương Phi. Hai con mắt bên trong lóe lên một loại ánh sáng khác thường. Như là có lời gì muốn nói. Nhưng lại nhất thời khó mà mở miệng. Làm sao rồi, Tiểu Dương ngươi còn có việc. Lương Phi đọc không hiểu trong mắt ý tứ. Không khỏi nghi tiếng hỏi. Lương Tổng, Dương Tuấn nghĩ một lát. Cuối cùng mới đưa tay chỉ trên văn kiện một cái bị hắn vòng đi ra tên người. Nói với Lương Phi, Lương Tổng, vị này mới An Thị Hoàng lão bản. Là nhóm này khách hàng chung có thực lực nhất cùng thành ý, nếu như có thể mà nói. Ta muốn, mời Lương Tổng trước cho hắn làm một thí điểm. Hoàng Phẩm Cường. Dương Tuấn đang nói, Lương Phi miệng niệm hắn chỉ tên người, nhưng là mỉm cười cắt đứt Dương Tuấn lại nói đạo, Tiểu Dương, cái này ngươi không cần lo lắng, ta tại sau khi xem xong sẽ xuống quyết định, ngươi đi xuống đi, chuyện này, được rồi, Dương Tuấn vốn còn muốn nói thêm gì nữa. Có thể nhìn đến Lương Phi thần sắc lộ ra rất là nghiêm túc. Liền không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Xoay người đi ra tổng tài tổ chức phòng làm việc. Đùng, đùng, đùng. Ngay tại Dương Tuấn sau khi rời khỏi đây không tới 10 phút. Lương Phi đang trong phòng làm việc bên trong như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cái kia hoàng phẩm cường tài liệu lúc. Liền thấy trợ lý Tiếu Mộng Y đang bưng một ly nóng hổi mà cà phê. Gõ một cái tổng tài tổ chức phòng làm việc cửa kính. Mời vào. Lương Phi ngẩng đầu lên đáp ứng một tiếng. Rồi sau đó lại nghiêm túc nhìn trong tay tài liệu. Lương Tổng, người muốn cà phê. Tiếu Mộng Y đem cà phê nhẹ nhàng thả vào Lương Phi trước bàn. Cười nói, cảm ơn ngươi, mơ theo. Lương Phi tuy nói bây giờ là công ty tổng tài, nhưng mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi. Ở công ty nhân viên trước mặt, Lương Phi càng là cho tới bây giờ sẽ không bày tổng tài cái giá. Hắn cười bưng lên Tiếu Mộng Y đưa tới cà phê, nhẹ nhàng hơi phẩm một cái. Cười hỏi, đúng rồi, mơ theo, Vạn Gia Nhạc siêu thị bên kia công việc, xử lý thế nào? Phi thường thuận lợi, Tiếu Mộng Y mỹ lệ nơi khóe miệng câu dẫn ra một cái thanh lãng mỉm cười. Sảng khoái trả lời, Lương Tổng, cái kia Chu có bảo. Mặc dù nói rất tham tiền, nhưng hắn đã đáp ứng sự tình. Thật muốn thiết lập đến, cũng vẫn là dứt khoát. Hiện tại công ty chúng ta sản phẩm, chẳng những đã đúng hẹn tiến vào Vạn Gia Nhạc siêu thị mỗi một chỗ mạng Internet. Hắn còn giới thiệu cho chúng ta rất nhiều khách hàng. Hiện tại chúng ta nông trường sản phẩm đang ở liên tục không ngừng mà chờ tới. Ừ, ta cũng nhìn ra. Chu có bảo tiểu tử kia cũng không tính xấu. Chờ đến Tiếu Mộng Y hưng phấn quá mức hồi báo xong. Lương Phi không khỏi gật đầu cười một tiếng. Rồi sau đó lại hướng Tiếu Mộng Y nháy mắt. Nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Bất quá, người này nếu giúp chúng ta bận rộn. Chúng ta cũng không thể bạc đãi hắn. Lần sau giao hàng lúc ngươi tự mình đi. Đến họp tính toán nơi đó phong một cái bao lớn. Đưa cho hắn. Hì hì. Lương Tổng ngươi đây là phải hướng người ta hối lộ à. Tiếu Mộng Y vừa gật đầu. Vừa cười đối với Lương Phi mở ra rồi đùa giỡn. Ha ha. Lương Phi cởi mở cười một tiếng. Tâm tình cũng trở nên không gì sánh được sáng sủa. Cười ha ha nói. Nhìn lời này của ngươi nói, hiện tại Chu có bảo nếu cùng chúng ta hợp tác, vậy chúng ta cùng hắn cũng sẽ là bằng hữu. Hắn giúp chúng ta bận rộn, chúng ta lấy danh nghĩa riêng bao cái bao tiền lì xì cho hắn. Cũng không thể coi là hối lộ. Ừ, ta biết, hết thảy đến Lương Tổng trong miệng ngươi, đều là trở nên rất có lý do. Tiếu Mộng Y cười he he đáp ứng, đột nhiên lại quay lại đề tài. Nghi ngờ hướng Lương Phi hỏi, Lương Tổng, mới vừa rồi Dương Tuấn đi vào làm gì? Hắn là không phải lại cho công ty liên hệ đến nghiệp vụ gì rồi hả? Ha ha, Lương Phi nghe vậy, chỉ trước mặt kia một nhóm văn kiện, cười nói, người khoan hãy nói, Dương Tuấn nghiệp vụ này nếu là thật nói thành, đối với công ty tới nói, thật đúng là có thể lâu dài phát triển nghiệp lớn vụ. Không những có thể mở rộng công ty danh tiếng, càng là đem chúng ta Tiên Hồ nông trường sự tình mở rộng rất nhiều lần. Thật, còn có chuyện như vậy. Nghe Lương Phi nói khoa trương, Tiếu Mộng Y không khỏi kinh nghi mà đưa qua đầu tới lui nhìn Lương Phi trước mặt văn kiện. Chỉ bất quá, những văn kiện kia trên đều là một số người tài liệu. Nàng nhìn hồi lâu, chính là không có hiểu rõ. Chỉ đành phải nghi ngờ hỏi. Lương Tổng, Dương Tuấn đến cùng hướng ngươi nói cái gì phương án? Sức ảnh hưởng vậy mà to lớn như vậy. Còn nữa, những tài liệu này thượng nhân đều là ai vậy? Tiếu Mộng Y là mình trợ lý. Lương Phi đương nhiên sẽ không hướng nàng giấu giếm chuyện này. Liền đem Dương Tuấn chỗ nói ra ở ngoại địa gia nhập liên minh nông trường chi nhánh sự tình. Tất cả đều nói với Tiếu Mộng Y qua một lần. Cách trương.